Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3465, chương 3470, người áo đen tồn tại. Người áo đen bình thản nhìn nhau Hạ Minh, đồng thời không nói chuyện. Cái này khiến Hạ Minh cau mày, trực câu câu nhìn chằm chằm người áo đen, muốn theo người áo đen trên thân nhìn ra một ít gì. Lão đại, gia hỏa này, thực lực rất mạnh, Chư Nhị trầm giọng nói. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, cố nhiên có thể một bàn tay đập chết hắn. Nhưng bây giờ chúng ta không phải gia hỏa này đối thủ. Thậm chí ngay cả đào tẩu hy vọng đều không có. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới, tại loại này quỷ địa phương vậy mà gặp được loại này siêu cấp cao thủ. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, người tên là Hạ Minh. Người áo đen có chút bình thản thanh âm nhộn nhạo lên. Người áo đen thanh âm có chút khàn giọng, có chút non nớt, có thể nói là tương đương mâu thuẫn. Tóm lại, khiến người ta nghe không ra. Đến cùng chỗ nào cái thanh âm mới là hắn chân thật nhất âm thanh âm. Hạ Minh nhướng mày, trong lòng cũng là suy tư. Mình cùng cái này người hẳn là không biết, chỉ bất quá hắn vì sao lại biết mình tồn tại. Không tệ, Hạ Minh ngưng tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta tới đây, có gì mục đích? Các ngươi đi theo ta. Người áo đen đạm mạc nhìn Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc một chút, tiện tay vung lên, chung quanh nơi này trận pháp chính là biến mất giữa thiên địa. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt, Hạ Minh thân thể kéo căng, có một loại muốn thi triển ngũ hành đại độn, lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Ta kiến nghị các ngươi không muốn chạy trốn. Hắc Sơn bên trong, các ngươi chạy không? Người áo đen thanh âm truyền ra. Cái này khiến Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm sao động. Hắn xác thực muốn chạy trốn, bởi vì đây là một cái cơ hội, nhưng hắn cũng biết, trước mắt người áo đen này phi thường khủng bố. Mình cùng Chư Nhị, căn bản không có khả năng chạy khỏi nơi này. Đã như vậy, trốn cái kia cũng không có tất yếu. Người áo đen thân hình nhất động, chính là đến trên đỉnh đầu xuất khẩu. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau. Lão đại, chúng ta đi cùng nhìn xem. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Chư Nhị trầm giọng nói. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Thân hình nhảy lên, chính là nhảy đến cái này trên không. Vừa ra cửa động, Hạ Minh chính là phát giác được chung quanh Hắc Sơn dị dạng. Cái gọi là Hắc Sơn, đều là dùng một loại màu đen nham thạch ngưng tụ mà thành. Cái này hòn đá màu đen, xem ra khá quỷ dị. Khiến người ta cũng là cảm giác có chút không quá dễ chịu. Người áo đen hư nổi giữa không trung, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hạ Minh cùng Chư Nhị thì là đuổi sát phía trên, không dám có chút chủ quan. Phi hành đại khái chừng 5 phút thời gian, Hạ Minh cùng Chư Nhị đi vào một chỗ khác. Nơi này là một tòa màu đen cung điện. Màu đen cung điện xem ra có chút quái dị, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, giống như là địa ngục đồng dạng. Theo cung điện mặt ngoài đến xem, cung điện tựa hồ tồn tại thật lâu thời gian, bởi vì bên trên tràn ngập pha tạp khí tức. Không chỉ có như thế, cung điện kinh lịch lịch sử lắng đọng, còn mang theo một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Người đi vào, hắn lưu lại, người áo đen nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, xoát xoát, Hạ Minh nghe vậy, tâm lý trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Chư Nhị. Chư Nhị thì là thật sâu nhìn người áo đen liếc một chút. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút. Chư Nhị nói, ngươi cũng thế. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là đạp lên tốc độ, đi vào màu đen cung điện cửa lớn trước đó. Hạ Minh do dự một chút, chính là bước vào trong cửa lớn. Hạ Minh từng bước một hướng về trong cung điện đi đến. Theo Hạ Minh xâm nhập, Hạ Minh thấy rõ ràng trong cung điện hình dạng, để Hạ Minh cau mày là, bên trong cung điện này có chút vắng vẻ rõ ràng, bên trong bày trang sức, xem ra cũng rất phổ thông, nơi này càng không giống như là cung điện một dạng, muốn nói duy nhất khiến người ta nhìn tiếp, cũng chính là những thứ này bích họa. Hạ Minh không biết những thứ này bích họa hoạch định cơ sở là cái gì. Chỉ là cảm giác những thứ này bích họa có một loại quái dị cảm giác. Hắn cảm giác những thứ này bích họa không cần phải vẽ ở trong cung điện mới đúng. Bởi vì cái này cùng cung điện xem ra cực kỳ không hài hòa. Ha ha, ngay tại Hạ Minh nhìn bốn phía cung điện hình dạng thời điểm. Một đạo tiếng cười khẽ cũng là tùy theo vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần siết chặt. Tại hạ Hạ Minh, bái kiến tiền bối. Hạ Minh thanh âm quanh quẩn tại trong cung điện. Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Tại cung điện kia phía trước nhất, lại là có một đạo hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ. Bất quá, Hạ Minh lại là có thể nhìn đến bóng đen này chân thực diện mạo. Bóng đen này xem ra có chút ngăm đen, riêng là bên miệng ria mép, xem ra có chút gợi cảm. Cặp kia sắc bén con ngươi, lại là cho người ta một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Tựa hồ một ánh mắt, liền có thể để một tên động hư cảnh cao thủ biến mất đồng dạng. Hắc ảnh nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh mở miệng nói, thiên tư không tệ, tuổi còn nhỏ. Chính là bước vào thái hư cảnh hậu kỳ, hậu sinh khả úy. Hạ Minh cau mày, có chút không hiểu nhìn hắc ảnh liếc một chút. Hắn không biết trước mắt cái này người rốt cuộc là ai, cho nên hắn cũng không dám có chút chủ quan. Xin hỏi tiền bối, chiêu vãn bối đến đây có thể có chuyện gì? Người áo đen bình tĩnh mở miệng nói, ta tên là Hắc Đế. Hắc Đế? Hạ Minh nghe ngóng, đồng tử đột nhiên thít chặt, hắn đã không phải là trước kia cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Hắn đi vào viễn cổ thế giới, đối với viễn cổ thế giới cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Ở chỗ này, cũng không phải cái gì người đều có thể dám lấy đế tự xưng. Cái này đế đại biểu cho thế nhưng là đại đế, đó là một loại cảnh giới, một loại đỉnh phong tồn tại. Nếu là bình thường người dám xưng hô như vậy, thì là hội gắn cuồng vọng xưng hô. Thậm chí, có rất nhiều người nhìn thấy cái này chờ tình huống, sẽ tìm người luận võ. Nói như vậy, dám xưng hô như vậy chính mình người, trên cơ bản đều sẽ chết rất thảm. Cho nên, từ đó về sau, thì không còn có người dám như thế xưng hô chính mình. Vạn vạn không nghĩ đến. Người này đúng là dám can đảm lấy đế đến xưng hô chính mình. Cái này người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nơi này sẽ có như thế một cái quái vật? Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được nặng nề. Trước mắt Hắc Đế mang đến cho hắn áp lực cũng thật sự là quá lớn. Hắc Đế tiền bối, không biết chiêu vãn bối đến đây, không biết có chuyện gì đây? Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hắc Đế cười nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh mở miệng nói, truyền thừa, ta muốn ngươi truyền thừa ta y bát, truyền thừa ta đạo tràng, truyền thừa. Hạ Minh nghe ngóng, lại là nghi hoặc không hiểu nhìn Hắc Đế liếc một chút. Hắn liền Hắc Đế là lai lịch gì cũng không biết, đối phương lại là muốn hắn truyền thừa hắn y bát, cái này sao có thể? Phải biết đây chính là một tên đại đế truyền thừa. Loại này truyền thừa, tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới. Cái kia có thể nói là đánh vỡ máu chảy đều muốn đoạt tồn tại. Đại đế truyền thừa, thật sự là quá chân quý, quá chân quý. Cho dù là tại toàn bộ viễn cổ đại lục, điều này có thể thành tựu đại đế chi thân người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới. Chính mình tại nơi này gặp phải một cái, hơn nữa còn đi đại vận, cái này Hắc Đế, vậy mà muốn để cho mình kế thừa hắn truyền thừa. Hắc Đế bình tĩnh mở miệng nói, ngươi bây giờ đang nhìn, bất quá là ta lưu lại một cái phân thân thôi. Phân thân, thể loại giả sử,